Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1155, cho chưa từng gặp mặt đại huynh đệ hậu lễ. Canh, Nam, ta hiện tại bắt đầu bội phục ngươi, Uzi từ đáy lòng cảm khái, Lý Mục tùy ý một câu lại làm cho hắn tìm được rất nhiều cộng minh. Giống Lý Mục độ cao này tuyển thủ. Kỳ thật đến cùng nguy hiểm cỡ nào, Uzi cảm động lây, toàn thế giới người trong vòng sĩ đều chú ý tới hắn. Hắn siêu tinh thần, vô số người mới thôi hò hét, tựa như là cuồng nhiệt fan hâm mộ đồng dạng. Chỉ khi nào Lý Mục cái chăn giết một lần, liền sẽ là một phần hắc liệu, từ chức nghiệp kiếp sống bên trong không cách nào xóa đi hắc liệu. Một chút thực lực không phải rất bình thường đột xuất. Đồng thời cũng không có danh tiếng gì tuyển thủ. Tại một trận đấu bên trong không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu sai lầm. Nhưng khán giả bởi vì không chú ý hắn, cho nên căn bản không nhìn thấy những này sai lầm. Nếu như hắn có một đợt thao tác, cùng danh khí tương đối cao tuyển thủ chuyên nghiệp móc nối. Như vậy thì sẽ có không ít thao bàn thủ cầm lên vũ khí trong tay của mình. Tuyên đọc bọn hắn tuyên bố. Qua người nhìn cái này ai ai ai tốt nghiêu bức, dạng này người mới tương lai đều có thể. Người nhìn cái kia ai ai ai như vậy nghiêu bức thế mà cái chăn giết. Khẳng định là trạng thái dưới trượt. Ha ha, rác rưởi, Lý Mục cái này dao động cái chăn giết. U hoàng sợ không phải ở trong nước trong nháy mắt liền sẽ hút phấn vô số. Dù sao tính được, bọn hắn Hàn Quốc trong nước tất cả top lên. Có hay không dù là một người tại 1v1 solo mid giết chết Lý Mục. U Hoàng nếu là giết Lý Mục, như vậy Xuân Hạ hai cái mùa giải tại trên sàn thi đấu lưu lại tất cả chỗ bẩn đều sẽ trong nháy mắt. Biến mất gì ngươi, đến lúc đó nghênh đón hắn sẽ là thiên tài chân chính top lên danh xưng. Còn có trong nước điện cạnh vòng cứu tinh vân vân, đây hết thảy đều là bởi vì Lý Mục chú ý độ quá cao. Nhưng mà Lý Mục một câu nói kia cũng đã nói ra tâm tình của hắn. Loại tâm tính này là Uzi nghĩ cũng không dám nghĩ. Hừm, chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta vừa cùng một chỗ đánh thời điểm tranh tài liền bắt đầu bội phục. Ta sao? Lý Mục liếc Uzi một chút. Tốt, a, không nhìn thấy. MLSG đầu nhỏ, nhưng là nai không nhỏ a. Mơ hồ trong đó hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy Uzi trên mặt một cái phúc hậu hình dáng. Ta là nói thật, ngươi loại tâm tính này, ta đích xác làm không được. Kỳ thật đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là, Uzi không có tiếp tục nói hết. Như vậy cũng tốt so hút thuốc có hại cho sức khỏe đồng dạng. Hút thuốc người không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe sao? Vượt đèn đỏ khả năng sẽ xảy ra chuyện. Những này là thường thức, băng qua đường người cũng đều biết. Sau đó bọn hắn liền thật một lần đèn đỏ đều không có xông qua sao. Biết là một mã sự tình, có thể làm được hay không lại là một cái khác mã chuyện. Lý Mục quan điểm rõ ràng minh xác, người chính là đem ta đơn giết thế nào. Các người có thể thắng tranh tài. Lon cũng không phải một cái đơn giết đối thủ một lần liền có thể thắng trò chơi. Cái này một đợt dứt bỏ tất cả chi tiết thao tác bên ngoài. Lý Mục chính là cược một ván, cược cuối cùng một đao kia có thể hay không bạo kích. Nếu như không có bạo kích, Fiora lặng máu sẽ chả có một tia. Đến lúc đó dẫn đầu A ra cái thứ hai hỏa A nhất định sẽ là Fiora. Lấy Man Vương cấp 1E kỹ năng CD, tại chỉ bạo một chút tình huống dưới. Là không thể nào làm lạnh tốt. Cược thắng, Lý Mục đổi lấy là cái gì? Fiora một cái tốc biến. Còn có cái này Fiora. Tại giai đoạn trước không có người trợ giúp tình huống dưới. Sẽ vĩnh viễn đánh không lại một cái Man Vương. Hai cái này vốn là đều là rất bình thường cực đoan anh hùng. Tuyến bên trên cầm tới một chút ưu thế. Liền có thể đè ép đối phương đánh cái chủng loại kia. Nhưng nếu như không có ưu thế, Jungle nhất định phải đến giúp đỡ. cái này dao động Fiora bổ hai cái cận chiến binh tình trạng hạ cái chăn giết. Tiền trên người nhiều nhất chỉ có thể mua chút thuốc, còn chính là nhiều nhất hai cái bình máu cái chủng loại kia. Trái lại Man Vương, một máu 400 khối, ba cái cận chiến binh, lại có thể giúp hắn mua ra một thanh trường kiếm, một cái phục dùng tính chất dược thủy, một thanh trường kiếm lực công kích tại giai đoạn trước đối với một cái nhưng bạo kích anh hùng mà. Nói ưu thế nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Man Vương TP trở lại tuyến bên trên, trực tiếp binh tướng tuyến đẩy tới. Fiora phục sinh sau cũng bị bách giao tê. Một tới hai đi, lên đường song phương tất cả phép bổ trợ kỹ năng toàn giao. Hiện tại Hắc Hoàng bắt đầu gặp khó khăn. Hắn mẹ nó không biết còn có nên hay không đi lên đường. Nếu như Fiora có tốc biến, hai người kia thông qua phép bổ trợ kỹ năng là có tỷ lệ rất lớn có thể đem Man Vương vồ chết. Dù sao Fiora V kép kỹ năng cùng E kỹ năng đều có giảm tốc hiệu quả. Hai người giai đoạn trước mặc dù nói không có cứng rắn khống, nhưng song trọng giảm tốc đánh giết Man Vương vấn đề không lớn. Mà bây giờ Fiora không có tránh, hắn liền khó bắt nha. Đến bên trong phản ngồi xổm, cái này dây đánh rất bình thường hung. Faker mắt nhìn thấy Hắc Hoàng lại muốn xa vào đến trong, ngượng ngùng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. A, liền đến. Hắc Hoàng rời đi lên đường. Hắn đi, MLSC Scanner lúc này ngay tại trên nửa khu. Hắn từ đỏ ra đến trên nửa khu về sau, không có lập tức đi đánh bắp hoặc là dã quái, mà là đi tới khuynh hướng lên đường đường sông. Tại đường sông bụi cỏ bên ngoài, cũng chính là tam giác bụi cỏ đến đường sông chỗ lối vào thả cái mắt. Cái này mắt rõ ràng trinh sát đến Ly Xin vị trí, mà lại thượng đế thị giác dưới. Lên đường bên này Fiora TP sau khi xuống tới ngay tại tháp hạ thanh binh là không có cơ hội đi làm mát. Biết Ly Xin không có ở đây, Lý Mục bắt đầu không chút kiêng kỵ đẩy tuyến, đi lên chặt Fiora một đao, sau đó toàn phong chạm trở về. Có quy kỹ năng có thể trở về phục Man Vương rất nhanh liền cho thấy mình kia có chút vô lại đấu pháp. Đúng lúc này, Ly Xin xuất hiện ở mid lane, đánh rớt dây một cái tốc biến. Nai dây đánh rất bình thường hung, tại Faker lộ ra sơ hở sau trực tiếp đi lên nện cho dây cót một bộ. Mà nhìn thấy Ly Xin sau lại không chậm trễ chút nào giao tốc biến. So sánh xuống tới chính là Faker lượng máu bị đánh rớt 2/3. Nhưng hắn lại là gần như đầy máu trạng thái. Chính là lam lượng không quá đủ, nhưng còn có thể lại tuyến. Faker lại không được, hắn nhìn xem cái này dây triệt thoái phía sau đằng sau đối đến hai người bọn họ tình huống dưới. Vẫn như cũ kích động, làm tuyển thủ chuyên nghiệp trước tiên nghĩ tới chính là đối diện Scanner có thể sẽ tải. Lấy mình cái này 1/3 lượng máu, coi như cắn thuốc cũng liền hồi đáp đến một nửa, vẫn tương đối nguy hiểm. Mà Faker thanh này không có mang dịch chuyển, mang chính là kiệt sức, vì chính là phòng ngừa bên này chiến sĩ dây, còn có trung hậu kỳ đoàn trong chiến đấu Kayasa cùng Man Vương ra trận. Cho nên Faker cũng không dám tùy tiện đẩy tuyến, Ly Xin cũng không dám trong khoảng cách đường quá xa. Đây là tự nhận là thực lực so với tay yếu đội ngũ bệnh chung. Chính là đương mình cảm thấy đối diện mid lane có cơ hội, nhưng là mình lại cảm thấy đối diện hẳn phải biết vị trí của hắn còn dám như thế không kiêng nể gì. Cả, hẳn là có jungle tại sau lưng, từ đó thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dùng phòng thủ làm chủ, cho nên MLXG đơn giản không nên quá dễ chịu. Không chút kiêng kỵ liền đi tới lên đường. Yên lặng chờ Man Vương đem binh tuyến thúc đẩy đến tháp phòng ngự hạ. Đây là tình huống như thế nào? Nồi lão sư đây là muốn cấp 3 tiến hành băng trụ sao? Cái này khó tránh khỏi có chút qua loa a. Fiora thế nhưng là có V kép, cũng không nhất định đi. Hiện tại Fiora lượng máu không đầy, chỉ có 2/3, mọi giờ lại là đầy giận. %35 bảo kích tỷ lệ. Chậc chậc, không có tốc biến Fiora là có cơ hội. Vẫn là phải nhìn song phương tuyển thủ thao tác. Búp bê tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá SKT cái này top lên tuyển thủ còn rất may mắn. Thế giới thi đấu trận chiến đầu tiên liền có thể cảm nhận được chúng ta LPL thi đấu khu đỉnh cấp. Bên trên giã an ủi cùng chiếu cố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.